xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, nổi danh cá tổng. Tan học về nhà, Gia Ngư liền lập tức đem chuyện này nói cho cha mẹ, Lâm Hướng Bắc hiện giờ ở cùng bên này hợp tác. Giả nói Tân Quảng Trường xây dựng sự tình, cho nên ở bên này đợi đến nhiều, vì thế cũng liền đụng phải cái này đại hỷ sự, hai người tự nhiên vui vô cùng, xuất ngoại lưu học hiện. Giờ đối với nhà mình hài tử tới nói, là chuyện rất dễ dàng, nhưng là bằng vào chính mình năng lực tranh thủ đến danh ngạch, kia tự nhiên lại là không giống nhau, đây là hài tử chính mình tranh thủ đến vinh quang a. Phía trước hai người còn lo lắng Gia Ngư gây dựng sự nghiệp tiêu phí tinh lực, không có cách nào cùng người khác như vậy toàn tâm toàn ý học tập, sẽ làm Ngư Bảo lạc hậu, không nghĩ tới a, trường học vẫn là nhận gây dựng sự nghiệp thành quả, bất quá tựa hồ cũng thực bình thường. Trước kia Ngư Bảo tham gia Olympic toán thi đấu, còn có thể một đường cử đi học đâu, khảo hạch một học sinh cũng không ngăn là cuốn mặt thành tích. Xem ra đại học cũng là giống nhau, hai vợ chồng đối đại học giáo dục phương thức tỏ vẻ cực đại khẳng định, sau đó lại thương lượng nếu là không phải muốn đi bồi đọc, hài tử một người ở bên ngoài, ai yên tâm a, tính toán đâu ra đấy, xuất phát thời điểm cũng mới 18 a, nói là trên pháp luật thành niên, nhưng thực tế thượng vẫn là một cái hài tử. Khác trao đổi sinh tốt xấu cũng là 20, đương nhiên. Đây cũng là lúc này hai người ý tưởng thôi. Thật chờ Gia Ngư mãn 20, tự nhiên lại là một phen cách nói, chẳng qua trước mắt. Hai người kiên định cho rằng, hài tử không mãn 20, kia vẫn là hài tử muốn đi ra ngoài nửa năm. Này nửa năm cần thiết có người làm bạn, Tôn Yến Ni tính toán đi bồi đọc. Lâm Hướng Bắc nói, ta đi thôi, mấy năm nay người bồi Ngư Bảo thời gian đủ nhiều, người sinh ý thượng sự tình cũng không thể chậm trễ, ngược lại là ta bên này thương trường đã khai trương, Tân Quảng Trường còn ở xây dựng chung, không cần ta đi nhìn chằm chằm, ta nhưng thật ra không có bận rộn như vậy, một tháng phi hai lần trở về là được, Tôn Yến Ni nói, ngươi đi. Nơi nào có ta cùng Ngư Bảo như vậy chi kỳ, nói cái gì đều có thể nói, đại khuê nữ luôn là không giống nhau. Lâm Hướng Bắc nghe lời này có chút chua xót, cảm giác chính mình bị bài trừ bên ngoài, hắn càng kiên định, ta cần thiết đi, người không thể cướp đoạt ta là một cái phụ thân trách nhiệm. Gia Ngư vốn dĩ yên lặng ở bên cạnh dùng notebook tra tìm nước ngoài kia sở đại học tư liệu, lúc này nghe được hai người tranh luận, ngược lại không hiểu ra sao. Này có gì hảo tranh? Ta là đi trao đổi a, ở trường học đi học, lại không đến chỗ chạy. Đi làm gì a? Đại nhân chuyện này, tiểu hài tử đừng động. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc chăm miệng một lời nói, không đi là không có khả năng, Gia Ngư đành phải đầu hàng. Nếu không như vậy, các ngươi thay phiên làm bạn ta. Một người làm bạn một cái nửa tháng hoặc là một tháng. Như vậy đều không chậm trễ. Này có gì hào tranh? Hai vợ chồng nghe vậy sửng sốt. Thầm nghĩ thật đúng là a, hai người lập tức hòa hảo như lúc ban đầu. Thương lượng đến lúc đó như thế nào chia ban. Lại thương lượng đến lúc đó ở nước ngoài mua phòng ở. Tuy rằng chỉ là trao đổi một học kỳ, nhưng ai biết về sau Ngư Bảo trưởng thành có thể hay không ra ngoại quốc thường trú đâu. Này còn chỉ là khoa chính quy giai đoạn đâu. Về sau nghiên cứu sinh không chuẩn cũng muốn đi ra ngoài lưu học. Lúc trước hướng cần chính là ra ngoại quốc đọc nghiên cứu sinh, nghe ba mẹ vì chính mình sự tình làm kế hoạch, Gia Ngư cũng nhịn không được nở nụ cười. Thật lâu sự tình trước kia, tựa hồ đã đi lưu lại trong trí nhớ, tất cả đều là người nhà đối nàng yêu quý. Gia Ngư cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì yêu cầu hâm mộ người khác địa phương, muốn ra ngoại quốc mua phòng chuyện này xác định hào, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng liền tính toán muốn mua bao lớn. Kỳ thật hai người trong lòng vẫn là có một cái trang viên mộng, muốn cho Ngư Bảo có một ngày có thể mời các bằng hữu đi trong nhà trang viên tổ chức yến hội, kia mới là nhà có tiền hài tử quá nhật tử. Nhưng hỏi thăm một chút trang viên giá cả, hẻo lánh địa phương cũng không có người bán, hảo đoạn đường kia cũng mua không, nói trắng ra là vẫn là không đủ có tiền. Trang viên mua không cũng chỉ có thể đi trường học phụ cận mua một cái tương đối không tồi phòng ở. Tôn Yến Ni liền chuẩn bị trước tiên qua đi một chuyến, đem việc này xử lý tốt. Gia Ngư nói, cũng không cần cứ như vậy cấp, ta ngôi trường kia, 8 tháng phân mới qua đi báo danh, ta học kỳ sau còn ở bên này đợi đâu. Tôn Yến Ni nói, mua phòng ở cũng không nhanh như vậy, muốn tìm thích hợp phòng nguyên, vừa lúc ta qua đi đem bên kia sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Gia Ngư nói, chờ ta thị thực làm tốt, chúng ta tháng 6 phân liền có thể xuất phát, thời gian đủ, đến lúc đó ta cùng mụ mụ cùng nhau tuyển phòng ở. Nghe được Gia Ngư này đề nghị, Tôn Yến Ni lập tức tâm động, vẫn là cùng khuê nữ cùng nhau tuyển phòng ở mới có ý tứ. Hảo, liền nghe chúng ta Ngư Bảo, vừa lúc nhà ta còn có một chuyện lớn muốn làm đâu. Gia Ngư buồn bực, gì đại sự nhi? Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc liếc nhau, đều nở nụ cười. Tôn Yến Ni nói, năm nay, chúng ta Ngư Bảo chính thức mãn 18 tuổi, thành niên, ta và ngươi ba ba chuẩn bị cho ngươi làm một hồi thành nhân lễ. Đến lúc đó chúng ta quảng mời thân bằng, Ngư Bảo cũng có thể mời rất nhiều bằng hữu tham gia a thành nhân lễ. Gia Ngư thật đúng là đã quên chuyện này nhi. Nàng vẫn luôn cảm thấy sinh nhật chính là sinh nhật, nhưng là hiển nhiên ba ba mụ mụ cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa, bởi vì này đối với nàng tới nói, ý nghĩa thành niên, cho nên đối với ba mẹ tới nói, này tự nhiên cũng là quan trọng nhật tử, yêu cầu ăn mừng, yêu cầu làm thân bằng biết. Gia Ngư trong lòng vui vẻ, cảm ơn mụ mụ cùng ba ba, này không phải hẳn là sao? Lâm Hướng Bắc cười nói, Tôn Yến Ni đề nghị nói, Ngư Bảo đến lúc đó có thể nhiều thỉnh đồng học tham gia, nhà chúng ta máy bay thuê bao phiếu, ân. Gia Ngư cười gật đầu, trong lòng đã tính toán thỉnh người nào, không ngừng đồng học, chính mình công ty cao quản cũng muốn thỉnh, nàng thành niên, là thành niên lão bản, về sau đại gia không bao giờ có thể để ý nàng tuổi tác. Thành nhân lễ chuyện này tạm thời còn không nóng nảy, ăn Tết trở về lại thương nghị. Nhưng thật ra xuất ngoại trao đổi chuyện này nhi, muốn trước cùng trong nhà trưởng bối báo tin vui, liền cùng qua đi mỗi lần Gia Ngư việc học thành công giống nhau, đây đều là muốn cho trưởng bối cùng nhau cao hứng sự tình. Cốc Hồng Bình tiếp điện thoại thời điểm đang ở làm phát sóng trực tiếp, cùng người tán gẫu, khuyên một cái làm bà võng hữu thiếu nhọc lòng. Chính trò chuyện đâu, điện thoại tới, nhận được điện thoại, vừa nghe đối diện tin tức, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên, treo điện thoại lúc sau vẫn là sắc mặt đỏ lên, có thể nói là mặt mày hồng hào. Võng hữu đánh chữ liền hỏi nàng sao như vậy cao hứng. Cốc Hồng Bình nói, ai, ta cháu gái A lập tức muốn xuất ngoại đương trao đổi sinh. Kia chính là thế giới danh giáo. Sau đó lại khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không gì hảo kinh ngạc, nàng đánh tiểu nhi thành tích liền hảo, một đường cử đi học, không làm ta cái này đương nãi nãi nhọc lòng. Tức khắc bình luận khu trực tiếp spam, cầu hài tử giáo dục phương thức, cốc chủ nhiệm nơi nào có gì hảo chia sẻ. Nàng cháu gái này hoàn toàn là trời sinh. Hảo đi, bà thông gia công lao không nhỏ a. Cốc chủ nhiệm liền khen bà thông gia lúc trước vì Gia Ngư trả giá, lại thuận đường khuyên vừa mới cái kia thích nhúng tay con dâu giáo dục hài tử bà bà. Kỳ thật chúng ta đương trưởng bối chính là phải có điểm nhi tự mình hiểu lấy. Ta tự giác chính mình văn hóa trình độ so ra kém bà thông gia, kia ta liềm buông tay làm nàng quản. Tổng so với ta lung tung chỉ huy, ta nhưng thật ra thoải mái. Hài tử phải bị chậm trễ, cho nên ta nhúng tay hài tử giáo dục thời điểm. Đến trước tưởng tượng, ta chính mình văn hóa trình độ có hay không hài tử cha mẹ cường. Ta sự nghiệp có hay không hài tử cha mẹ hào. Ai, ta cũng đừng nói ta giáo dục ra hài tử cha mẹ rất mạnh. Ta nếu muốn yêu đú hài tử cha mẹ, kia giáo dục ra tới hài tử khẳng định sẽ càng cường. Đừng lão nói nhau nhau, gia hòa vạn sự hưng, khốc chủ nhiệm có thể lừa các ngươi sao? Nhà ta cháu trai cháu gái ngoại tôn nữ, các danh giáo tốt nghiệp, này lập tức cái thứ hai xuất ngoại lưu học, này có thể lừa các ngươi. Nói trước máy tính một đống người nghe đi theo tâm chiều mênh mông. Khốc chủ nhiệm gia này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, xem ra về sau không có việc gì thời. Điểm, thật sự có thể lại đây nghe một chút cốc chủ nhiệm nói chuyện a, cốc chủ nhiệm cũng chưa quên thế bà. Thông ra phòng livestream tuyên truyền một chút, biết Phương lão sư phòng livestream. Lập tức một đống người qua đi nghe giảng bài. Đây chính là bồi dưỡng nổi danh giáo trao đổi sinh lão sư a, Phương Thu Vân cũng mới tiếp xong khuê. Nữ điện thoại, người chính cao hứng đâu. Phòng livestream xuất hiện ra thật nhiều người xem, còn spam kêu nàng, mạnh nhất bà ngoại, Phương lão sư. Ngoặc kép, vẫn là nhìn đến có người nhắn lại là cốc chủ nhiệm giới thiệu lại đây. Mới biết được là bà thông gia bên kia làm chuyện này, Phương Thu Vân cảm thấy hổ thẹn. Nàng cảm thấy chính mình thật không có như vậy đại bản lĩnh. Nhiều lắm tính phụ trách, có chút giáo dục kinh nghiệm. Chủ yếu vẫn là hài tử chính mình tự giác, lại thông minh, bất quá gia ngư khi còn nhỏ chương trình học biểu còn giữ. Phương Thu Vân bắt được phòng livestream triển lãm một chút. Làm đại gia sao đi, thật nhiều năm, cũng không phải đều có thể chiếu dùng. Đại gia chính mình nhìn an bài, chủ yếu vẫn là xem hài tử, mỗi cái hài tử tiếp thu năng lực cũng không phải giống nhau. Chúng ta làm giáo dục vẫn là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, này vốn dĩ chỉ là hai cái phòng. Livestream một lần bình thường hỗ động, nhưng là võng hữu lực lượng là cường đại. Đặc biệt là gia ngư vẫn là danh nhân phòng livestream cũng có cốc chủ nhiệm cùng Phương lão sư bản. Địa người quen, vì thế liền có người tin nóng, trao đổi sinh tính gì à? Cá lớn phát sóng trực tiếp công ty đều là người ta hài tử chính mình kiến, sáng tạo công ty thời điểm. Lâm Gia Ngư còn không có thành niên đâu, lại một lay. Lâm Gia Ngư ba mẹ vẫn là địa phương nhà giàu số 1, hai người lại là đầu tư mua sắm quảng trường. Địa ốc, siêu thị, trang phục, hai vợ chồng cường cường liên hợp, một nhà ba người. Không một cái đơn giản, trong lúc nhất thời. Mạnh nhất bà ngoại Phương Thu Vân cùng tốt nhất bà cốc chủ nhiệm nổi danh, phòng livestream lưu. Lượng tăng nhiều, hai người sợ tới mức cũng không dám khai phát sóng trực tiếp chơi, trước kia cũng chưa thấy qua võng hữu lực lượng a. Thật là gì đều có thể biết, chạy nhanh cấp nhi tử tức phụ gọi điện thoại. Sợ có phải hay không nháo ra chuyện này tới, nếu là trước kia. Cốc chủ nhiệm là thật thích khoe ra trong nhà tiểu bối nhiều tiền đồ. Kiếm bao nhiêu tiền, nhưng nàng hiện tại thật không dám khoe ra, cảm thấy không cần thiết khoe ra. Hơn nữa cũng sợ hài tử bị người theo dõi, Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra cảm thấy không gì. Hiện tại cùng qua đi lại không giống nhau, chị An cũng là càng ngày càng tốt. Hơn nữa hài tử về sau khai công ty. Lại là khai loại này internet công ty, sớm hay muộn cũng là muốn cho hấp thụ ánh sáng, mấy năm nay kinh doanh. Cũng không phải không có năng lực bảo hộ chính mình hài tử, không có việc gì. Không phải cái gì đại sự tình, võng hữu cũng chỉ là tò mò thôi. Nhà ta cũng không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì biết, gia ngư cũng làm nãi nãi cùng bà ngoại an tâm. Vừa lúc ta này công ty yêu cầu lưu lượng, không chuẩn lần này lại muốn tới rất nhiều người xem đâu, nghe được Gia Ngư nói như vậy, Cốc Hồng Bình mới yên tâm, lại là đem Gia Ngư khen một đốn, sau đó bảo đảm, về sau nãy nãy nhất định sẽ rất điệu thấp, ta lần sau đổi khác hào phát sóng trực tiếp. Gia Ngư nghe vậy liền cười, quải điện thoại lúc sau. Gia Ngư liền cùng cha mẹ thương lượng, chuẩn bị tiếp thu phỏng vấn, chính thức mặt hướng đại chúng. Nàng đã muốn thành niên, về sau sinh ý thượng sự tình luôn là yêu cầu chính mình đi ra mặt, không cần một mặt điệu thấp, vừa. Lúc thừa dịp lần này cơ hội, cũng tạo một cái tương đối chính diện hình tượng, hơn nữa Internet thời đại. Có đôi khi danh khí đối một cái xí nghiệp tới nói cũng là rất quan trọng, một cái xí nghiệp người. Lãnh đạo sinh động ở cư dân mạng trước mặt, về sau công ty ra cái gì sản phẩm mới cũng càng dễ dàng bị người biết. Vừa lúc nghỉ hè, Gia Ngư cũng tiếp nhận rồi một lần tương đối chính thức phỏng vấn. Lần này phỏng vấn cũng là căn cứ lần này Internet ngôn luận tới tiến hành, tỉ như Gia Ngư gây dựng sự nghiệp hay không là dựa vào trong nhà là phú nhị đại, nhị thế tổ linh tinh. Internet chính là như vậy, có lời hay thiện ngữ, cũng có ác ngôn ác ngữ. Gia Ngư cũng không có chính diện hồi phục, mà là nói lên chính mình sáng lập cả lớn phát sóng trực tiếp công ty nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân gây ra chính là cảm thấy bên người đồng học đều thực ưu tú, nhưng là đi ra ngoài làm gia giáo khó tránh khỏi chậm trễ lộ trình thời gian. Nếu là có thể ở trường học liền có thể dạy học sinh, chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Vì thế liền làm bách ra giảng bài cái này phần mềm, sau lại phát hiện xã hội thượng rất nhiều người thực thích loại này nghề tự do. Khách hàng cũng yêu cầu như vậy một cái ngôi cao đi tìm hiểu sản phẩm, đi cùng chủ bá giao lưu, cho nên nàng tiếp theo lại làm ra cá lớn phát sóng trực tiếp phần mềm, đến nỗi gây dựng sự nghiệp. Tiền nơi nào tới, đây là một cái lâu dài chuyện xưa. Cái kia chuyện xưa, cha mẹ mới vừa nghỉ việc bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Có một ngày cùng đi ăn ven đường một cái hoành thánh quầy hàng. Từ đây, Lâm Gia Ngư có thuộc về chính mình cái thứ nhất đầu tư. Ta cảm thấy cùng với nói là vận khí, không bằng nói là cha mẹ đối ta ái, thúc đẩy ta thành công. Đương nhiên cũng không phải vô cớ gây rối yêu cầu. Là chúng ta một nhà ba người hẳn là cũng là làm một cái tương đối chính thức thương thảo. Ba ba mụ mụ hẳn là cũng là nhìn ra cái này sinh ý có tiền cảnh. Cho nên kiên định duy trì ta, cha mẹ sẽ tôn trọng hài tử đề nghị, hài tử cũng sẽ tôn trọng cha mẹ ý kiến. Gia Ngư đem đề tài từ sinh ý thượng, dần dần chuyển rời đến gia đình bầu không khí thượng, đắp nặn một cái hòa thuận gia đình hình tượng. Làm Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ấn tượng cũng đáp nặn thật sự chính diện. LEOSING. Hết chương.